Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590 không có cửa đâu. Cha, cha. Mạnh Thiên Trường vội vàng chạy tiến chính mình sớm một chút cửa hàng, đối với nghênh ra tới Mạnh đầu mùa xuân vội la lên, Hàn Thật thúc thúc bên kia có người nháo đi lên. Mạnh đầu mùa xuân thần sắc quĩnh lên, như thế nào mới lúc này nháo đi lên. Lúc này chính là liền ngọ đều còn chưa tới, bọn họ này sớm một chút phô vừa mới thu quán. Mạnh Thiên Trường thở hổn hển một hơi, tứ thúc nói không sai biệt lắm nên là lúc này nháo lên, có thể thấy được tứ thúc đoán chính là một chút cũng không sai. Đoán đúng hay không lúc này đều không quan trọng, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn một cái tình huống, cũng không thể thật gọi người bị thương người. Ai, hài tử cha hắn. Thẩm thị từ bên trong chạy ra tha thiết dặn dò nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, những người đó nháo đem lên, ngươi đừng xông vào phía trước, đừng bị thương chính mình. Ta hiểu được, Nguyệt Nương, ngươi yên tâm. Nói Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường cùng nhau hướng trang viên cửa đi. Nguyên lai đúng là những cái đó tá điền ở cùng Hàn Thật xử lý thủ tục thời điểm, lại thấy có một đám người tay cầm đòn gánh, cái cuốc, sẻng chờ đồ vật vọt lại đây, trong miệng còn kêu cái gì khẩu hiệu. Bọn họ là muốn bức tử chúng ta à? Không cho đồng ruộng làm chúng ta loại, chúng ta dựa cái gì sống sót? Cả nhà đều phải chết đói, chúng ta vì cái gì còn đứng ở chỗ này? Dựa vào cái gì bọn họ một câu chúng ta muốn sống sờ sờ đói chết? Đi con mẹ nó huyện chủ, Lâm Viên ngoại người như vậy hảo, bởi vì người này bị hại đã chết. Vì Lâm Viên ngoại báo thù. Vì Lâm Viên ngoại báo thù. Vì Lâm Viên ngoại báo thù. Tiếng gầm một lần đại, người tới không sai biệt lắm có trăm người tới, nhiều người như vậy cùng nhau kêu tự nhiên là thanh thế to lớn. Nguyên bản ở nơi đó xử lý thủ tục tá điền đều thối lui đến một bên, những người này trong tay đều cầm vũ khí, bọn họ chính là tay không tấc sắt, nếu là bị thương tới rồi trong nhà sức lao động vốn dĩ không nhiều lắm, về sau người một nhà nhưng làm sao bây giờ? Lập tức có người bắt đầu lặng lẽ sau này lui tranh thủ sớm chút rời đi nơi thị phi này. Ở này đó người hô rất nhiều lần lúc sau cầm đầu có một người đi ra ngoài, chỉ thấy hắn nhất cử tay, những người đó kêu khẩu hiệu đều ngừng lại. Người nọ đi ra vài bước, Lâm Lang huyện chủ ở đâu? Hàn Thật híp híp mắt, đi phía trước đi vài bước, ngươi chờ tiện dân, không xứng thấy Lâm Lang huyện chủ, chỉ xứng trông thấy ta này huyện chủ thuộc hạ, có nói cái gì, ngươi nói đi. Đến nỗi ngươi nói xong lúc sau, là đi đại lao ngồi xổm, vẫn là như thế nào, phải chờ ta nhóm đem ngươi trói đi huyện nha môn mới có thể biết được. Hàn Thật lại bổ sung như vậy một câu. Kia cầm đầu người ha ha cười, các ngươi nghe một chút, hắn vừa rồi nói cái gì? Lão đại, hắn nói muốn đem ngươi trói đến trong nha môn đi. Tới cá nhân nói cho hắn chúng ta hôm nay cái là tới làm cái gì? Vì Lâm Viên ngoại báo thù. Lấy về chúng ta mà. Nói cho Lâm Lang huyện chủ chúng ta tuyệt không phải dễ chọc. Nếu không cho mà, để mạng lại đổi. Hàn Thật cười lạnh một tiếng, kia cầm đầu người lại là một động tác, mặt sau kêu gọi tiếng động ngừng lại. Không đợi Hàn Thật nói chuyện, bên kia đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, trần đàn tới. Đám người tránh ra một cái lộ, chỉ thấy cầm đầu hai người song hành, một người cao lớn ngăm đen, đúng là Trần Đàn, mà một khác lùn chút năm người, đúng là Lý Thắng. Này hai người phía sau cũng đi theo mấy chục cá nhân, mỗi người trong tay đều cầm nông cụ chờ, rõ ràng là muốn cùng lúc trước đám kia người kêu gào ý tứ. Trần Đàn trước một bước, Nghiêm Phong, ngươi cũng biết ngươi hiện tại là phạm vào luật pháp. Bị Trần Đàn gọi là Nghiêm Phong người mày một hoành, mặt lộ vẻ hung ý, luật pháp. Lão tử nói cho ngươi, ở Vân Lâm Trấn, lão tử là vương pháp, hôm nay này đồng ruộng, Lâm Lang huyện chủ muốn thu hồi đi, không có cửa đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591 dư nhiệt. Nghiêm Phong thế nhưng kiêu ngạo đến tận đây, là kia vây xem quần chúng cũng có rất nhiều bất mãn. Này Nghiêm Phong là ai? cũng dám nói như vậy, chúng ta Vân Lâm trấn thế nhưng có người như vậy, cũng thật gọi người không yên tâm. Đúng vậy, loại người này nên sớm đuổi đi ra ngoài, xem hắn bộ dáng này, sợ là một cái không hài lòng muốn giết người. Dĩ vãng ta như thế nào chưa thấy qua người này. Người này hình như là đi theo kia Lâm Viên ngoại một nhà lại đây, vẫn luôn ở Lâm gia trang viên sống qua, rất ít đến trấn tới. Nguyên lai cùng kia Lâm Viên ngoại là một đám, kia Lâm Viên ngoại thông đồng với địch phản quốc, sợ là người này cũng là kia thông đồng với địch phản quốc người đi. Nên gọi triều đình đem bọn họ cùng nhau bắt lại. Đúng vậy, như thế nào không đem hắn cùng nhau bắt lại, này động bất động muốn kêu đánh kêu giết, về sau nếu là ở thị trấn kêu sát lên cũng không phải là muốn cùng chúng ta tánh mạng tương quan. Đem bọn họ bắt lại. Đúng vậy, bắt lại. Này thủ lĩnh trong đàn tình cảm quần chúng xúc động, kia Nghiêm Phong phía sau đột nhiên có người rút ra một cây đao, hướng tới đám người đi tới, những người này bị hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy, nhất thời xô đẩy, khó tránh khỏi có người bị say, đúng là chật vật là lúc, thấy kia Nghiêm Phong phía sau đám người tuôn ra một trận cười vang. Này đó bị cười người đều là sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, kia mặt đỏ chính là xấu hổ, kia trắng mặt tự nhiên là bị kia ánh đao dọa còn không có phục hồi tinh thần lại. Này Nghiêm Phong phía sau người thế nhưng lấy ra đao tới, không chỉ là Trần Đàn cùng Lý Thắng, là Hàn Thật sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc lên. Mà ở đám người xem tình huống Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường càng là bị hoảng sợ. Này Nghiêm gia hành sự thế nhưng như thế, thật sự là quá lớn gan chút. Không nghĩ tới này thánh cấp quý phi dạ này đó mà, thế nhưng còn tất dấu này đó phiền toái. Mạnh Đầu Mùa Xuân nhất thời sinh ra một ít oán trách tới, này oán trách tự nhiên không phải người khác, mà là muốn đem này đồng ruộng ban thưởng cấp quý phi dạ người. Trần Đàn Đảo không phải thấy này đau sợ, bất quá cũng là càng thêm cẩn thận chút. Lúc này bọn họ còn ở rằng co, tất nhiên là không sợ, nếu là thật sự giao tay, lại muốn nơi trốn tiểu tâm những người đó. Nghiêm Phong, ngươi dám tư tàng binh khí. Nghiêm Phong cười ha ha, ngươi cũng không nghĩ Lâm gia là làm cái gì sinh ý, ta đó là cầm mấy cái đao lại như thế nào, đừng nói đao, này chiến trường đao thương kiếm kích ta nơi này chính là đều có. Hàn Thật Tâm cười lạnh. Này Nghiêm Phong nhưng chân chính là cái ngu xuẩn, ngay sau đó hắn đánh cái hô lên, chỉ thấy chung quanh phảng phất đại biến người sống giống nhau, đột ngột xuất hiện mấy chục người, mỗi người tay đều cầm binh khí, mỗi người thiết huyết chi khí ập vào trước mặt. Đó là ở chiến trường tầm dâm mấy năm thậm chí mười mấy năm nhân thân tự nhiên mà vậy phát ra sát khí, những người này chỉ là đứng ở nơi đó, có thể gọi người khác hai đùi run rẩy, chỉ cảm thấy sát ý tràn đầy. Nghiêm Phong đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nổi giận mắng, như thế nào sẽ có quân doanh người. Hàn Thật trước vài bước, nhà ta huyện chủ chính là thánh thân phong huyện chủ, thánh chỉ nói rõ viết, này đó đồng ruộng đều là thánh ban thưởng với nhà ta huyện chủ, thánh sao có thể không bảo vệ nhà ta huyện chủ. Ngươi chờ chính là cùng Lâm Viên ngoại hợp mưu người, đúng là kia thông đồng với địch phản quốc dư nghiệt, chính nhưng kêu chúng ta cùng bắt lấy, áp giải vào kinh, tới rồi ngõ môn ngoại pháp trường, chém đầu thì chúng. Hàn Thật từng câu lời nói năng có khí phách. Nghiêm Phong phía sau mọi người, có chút người cuộc đời này ra lùi bước chi ý, chậm rãi dịch bước chân, đang muốn lui ra ngoài, lại không ngờ có người vừa quay đầu lại kêu sợ hãi ra tới. Nghiêm lão đại, chúng ta bị vây quanh a. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, đều là sợ hãi mà kinh, bọn họ phía sau, thế nhưng không biết khi nào xuất hiện chân chính quân đội, những người đó toàn huyền sắc quân phục, tay cầm trường thương, thần sắc nghiêm túc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592 bắt lấy. Nghiêm Phong sắc mặt cũng là biến đổi, hắn biết chính mình đây là bị tính kế, nhất thời một bộ nộ mục nhìn về phía Hàn Thật, xoát từ eo rút ra trường đao. Các huyên đệ, sát sắp xuất hiện đi. Nói, hắn hướng tới Hàn Thật vọt qua đi. Nếu nói đúng Lâm gia địa hình quen thuộc nhất, vẫn là số Nghiêm Phong người này nhất thuộc, Hắn lúc này vốn là tưởng hù dọa này Lâm Lang huyện chủ, lúc này mới đem chính mình người đều rối rắm ra tới, lên tiếng thế trọng đại trạng. Không nghĩ tới này Lâm Lang huyện chủ sớm đoán trước hắn có này cử, làm này thật mạnh mai phục, kêu hắn rơi xuống ở bẫy dập, còn bại lộ ra hắn đã từng cùng Lâm gia hợp tác quá đem vũ khí buôn bán đến cướp biển sự thật. Chuyện này là trọng tội, Nghiêm Phong tất nhiên là hiểu được, bất quá hắn nguyên bản không đem này Lâm Lang huyện chủ xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy hắn có vũ khí nơi tay uy hiếp cái vài câu, cái này liền thánh ngự tứ thổ địa đều dám bán người, không nói được đem này đó đồng ruộng giá thấp bán cho hắn. Đúng vậy, những người khác không phát giác, hoặc là nhất thời không nghĩ tới, Nghiêm Phong chính mình lại là biết đến, này thánh ngự tứ thổ địa, mặc kệ nhiều hẻo lánh, này bị ban thưởng người đều là không thể lấy đi ra ngoài bán trao tay. Nếu không chờ ngươi trăm năm qua đi, hoàng gia muốn thu hồi này ban thưởng, ngươi lại từ nơi nào biến ra đồng ruộng quy thuận còn hoàng gia. Cho nên này Nghiêm Phong mới đem quý phi giả trở thành một cách không ai để điểm tên ngốc to con, đang muốn từ nàng nơi này gõ một bút, không nghĩ tới lại đem chính mình cấp hố. Những cái đó quân sĩ đột nhiên xuất hiện thời điểm, Hàn Thật cũng chú ý tới, hắn mấy không thể thấy nhíu mi, bởi vì này xác xác thật thật không phải hắn an bài người. Ngay sau đó hắn nhìn thấy từ đám người mặt sau chậm rãi đi tới một nam tử trẻ tuổi, hắn người mặc màu đỏ quan phục, đầu đội lương quan, dưới chân đụng mây dày, mặt mày sơ lãng, bước đi thong dong. Ở hắn bên người đi tới cái áo xanh nam tử thập phần cao lớn, kia màu đỏ quan phục nam tử còn muốn cao vài phần, cũng là anh tuấn tiêu sái, gọi người nhìn thấy quên tục. Người tới đúng là Sở Du cùng Mạnh Sơ Đông. Chỉ nghe được Sở Du thanh âm không lớn, cắn từ lại thập phần rõ ràng, đây là Lâm gia thông đồng với địch án dư nghiệt, tất cả đều bắt lấy, nhốt vào đại lao, đãi bản quan báo cùng thánh, đi thêm xử lý. Rất nhiều quân sĩ sớm đã đợi mệnh, hiện giờ nghe được mệnh lệnh, vừa vặn Nghiêm Phong dẫn người muốn hướng sắp xuất hiện tới, hai đám người giết đến cùng nhau. Nghiêm Phong sở tụ mọi người, tuy có vũ khí nơi tay, lại bất quá là đám ô hợp. Nơi nào là bực này huấn luyện có tố quân nhân đối thủ, chỉ cần vài cái rừng ở hạ phong. Mà bên kia Trần Đàn cùng Lý Thắng cũng không có thối lui, mà là gác ở bên này, không gọi Nghiêm Phong thuộc hạ người chạy đi một người, càng có Trang Viên quý phi giả đưa tới những cái đó xuất ngũ quân sĩ hiệp trợ, không bao lâu đem kia trăm người tới một đám chói, muốn đưa đi Đông Bình huyện Đại Lao. Hàn Thật thấy hiện trường đã bình định xuống dưới, vội vàng đi đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, đầu tiên là cấp Sở Du hành lễ. Sở đại nhân. Sau đó lại nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Bên kia Sở Du đã giải quyết nên giải quyết sự tình, trải qua như vậy một lần, này đó cái gọi là Lâm gia dư nghiệt đương không dám trở ra nháo sự, mà Sở Du vừa lúc có thể đem kia cầm đầu Nghiêm Phong giao ra đi. Làm người có thể hỏi ra càng nhiều cùng Lâm gia có quan hệ tin tức tới. Hắn liền nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, sự tình giải quyết, ta cũng nên hồi trong huyện công còn đôi ở nơi đó không xử lý xong. Mạnh Sơ Đông cũng không nhiều lắm thêm giữ lại, mà là đem một sự chuẩn bị tốt hộp đồ ăn từ Mạnh Kiều Nga tay tiếp nhận tới đưa cho Sở Du, đã gần đến ngọ, Sở đại nhân lên đường cũng không thể đã quên cơm chưa. Sở Du ý bảo phía sau khói nhẹ lại đây đem hộp đồ ăn tiếp, liền xoay người xe ngựa, có đông đảo quân sĩ bảo vệ xung quanh, lại đem Nghiêm Phong đám người tất cả đều trói ở xe ngựa phía sau bị vội vàng đi. Đoàn người chậm rãi đi xa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593 mời khách. Mạnh đầu mùa xuân từ đám người đi ra, lòng còn sợ hãi lôi kéo Mạnh Kiều Nga. Kiều Nga, ngươi như thế nào chạy tới? Mạnh Kiều Nga nhu nhu cười, cha, ta là đi theo tứ thúc cùng đi đến, không quan trọng, tứ thúc phân phó ta làm nương làm chút thức ăn đặt ở này hộp đồ ăn, lúc này đưa lại đây, ta vừa lúc ở lộ gặp phải tứ thúc cùng nhau tới. Mạnh đầu mùa xuân vốn cũng không là có tâm trách cứ Mạnh Kiều Nga, chỉ là vừa mới tình hình nguy hiểm, sợ nàng về sau không biết tốt xấu gặp được loại tình huống này xảy ra chuyện, lúc này mới nói nàng một câu, lúc này nghe xong nàng giải thích, lúc này mới yên tâm. Mạnh Sơ Đông lại sớm đi đến Hàn Thật bên kia, Trần Đàn cùng Lý Thắng cũng là đi tới bên này, bọn họ nghe được Hàn Thật kêu Mạnh Sơ Đông chủ nhân, liền biết đây là kia Lâm Lang huyện chủ phu quân. Không khỏi tinh tế quan sát người này, chỉ thấy hắn một thân áo xanh lỗi lạc, ngũ quan đoan chính, ánh mắt thanh chính, gọi người không thể tin được, một năm trước hắn là cái ở nông thôn giá tiểu tử. Thấy Mạnh Sơ Đông đi vào, này hai người cũng là ôm quyền, Mạnh tiểu ca có lễ. Quý phi dạ là Lâm Lang huyện chủ, bọn họ tự nên tôn kính, Mạnh Sơ Đông thân lại vô phong hào, bởi vậy chỉ cần hơi chút tôn kính chút thành. Mạnh Sơ Đông cũng cùng bọn họ chào hỏi, chắc là Trần Đàn Trần Đại ca cùng Lý Thắng Lý Đại ca đi. Trần Đàn cùng Lý Thắng khẩu nói không dám. Hàn Thật trước cấp Mạnh Sơ Đông nói một chút đại khái tình huống, lúc này mới kêu những cái đó phía trước ra tới quân sĩ thu vũ khí trở lại trang viên đi. Thấy những người này đều là ở tại này trang viên, Trần Đàn theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn trang viên bảng hiệu, Mạnh ra hai chữ thình lình có thể thấy được. Nhất thời tâm cảnh giác, lại là trong lòng minh bạch, về sau là thật sự không thể khinh thường này Lâm Lang huyện chủ. Lý Thắng Tâm cũng làm này tưởng. Lúc này vất vả Trần Đại ca cùng Lý Đại ca, ta đã ở trấn Hồi Hương lâu bị xuống nước rượu, đang muốn thỉnh hai vị đại ca, cũng chư vị cùng tiến đến uống một chén, không biết Trần Đại ca cùng Lý Đại ca thân nhưng có chuyện quan trọng. Trần Đàn cùng Lý Thắng liếc nhau, Mạnh Sơ Đông đã là phóng thấp dáng người. Này hai người sao dám làm bộ làm tịch, đương nhiên là đều đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa lúc này gần buổi trưa, mọi người thấy không có gì náo nhiệt nhìn, cũng đều tan từng người về nhà đi. Hàn Thật gọi người đem cái bàn thu lên, liền mang theo Đinh Hiếu cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau tới rồi Hồi Hương Lâu. Hồi Hương Lâu là Vân Lâm trấn duy nhất một nhà tiểu lầu, ngày thường khách nhân cũng không nhiều lắm. Chỉ cung duy trì sinh ý thôi, một ngày này lại sớm kêu Mạnh Sơ Đông đem lâu dưới lầu toàn bộ đính xuống dưới, càng là đính trăm người tới cơm canh kêu trong lâu đầu bếp hảo sinh vội một ngọ, mới đem rất nhiều rượu và đồ nhắm bị hạ. Mạnh đầu mùa xuân ở giao lộ cùng Mạnh Sơ Đông chào hỏi, mang theo Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Kiều Nga phải đi về, Mạnh Sơ Đông duỗi tay ngăn cản hạ kêu trời trường đi theo ta bên người đi, hắn mã cũng 15. Mạnh đầu mùa xuân vừa nghe, không chút do dự đem Mạnh Thiên Trường đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, hảo hảo cùng ngươi tứ thúc học học. Mạnh Thiên Trường tất nhiên là ứng, đi theo Mạnh Sơ Đông đi hướng Hồi Hương Lâu. Tới rồi Hồi Hương Lâu, Trần Đàn cùng Lý Thắng đem chính mình phía sau những người đó an bài một chút, đem tiểu lầu lầu một tan ngồi đầy, mấy người mới hướng lầu hai đi đến. Tiểu nhị, mấy vò rượu ngon tới. Mạnh Sơ Đông phân phó nói. Bên kia tiểu nhị nghe xong, giòn thanh ứng, một bên hầu hạ mọi người lâu, nhanh như chớp chạy đi xuống, chỉ chốc lát sau có trưởng quầy tự mình dẫn người bưng trà tới, lại có tiểu nhị tặng vài vò rượu lại đây, mà đồ ăn cũng ở ngay lúc này tới. Mạnh Sơ Đông làm mời trạng, Trần Đại ca, Lý Đại ca, Hàn Thật Đại ca cùng Đinh Hiếu Đại ca đi vào ngồi đi. Chủ nhân thỉnh. Mạnh tiểu ca thỉnh. Một đám người nói cười yến yến ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa uống rượu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594 tính toán. Thẳng đến rượu đến hàm chỗ, Mạnh Sơ Đông mới nhéo chén rượu đứng dậy. Lúc này đây chân chính muốn cảm tạ Trần Đại ca cùng Lý Đại ca, nếu không phải có hai vị đại ca duy trì, việc này tất sẽ không như thế dễ dàng. Trần Đàn cũng đứng lên, Mạnh tiểu ca lời này nói trọng, ta cùng Lý Thắng cũng đầy hứa hẹn tự thân suy tính, cũng không có Mạnh tiểu ca ngươi nói như vậy đại công vô tư. Mạnh Sơ Đông lắc đầu kia cũng kêu hai vị đại ca mạo hiểm, không nghĩ tới kia Nghiêm Phong trong tay lại có đao kiếm, thật gọi người nhớ tới nghĩ lại mà sợ. Hàn Thật dậy sớm thân, lúc này nghe vậy liền mở miệng nói, may mắn chủ nhân ngươi cùng sở đại nhân sớm an bài, lúc này mới gọi bọn hắn một tá tan, về sau lại không thể ở chúng ta nơi này gây sóng gió. Trần Đàn cùng Lý Thắng tuy rằng uống lên không ít rượu, nhưng là đầu vẫn là thanh tỉnh, nghe được sở đại nhân đều là nghiêng tai lắng nghe, vừa nghe quả nhiên này sở đại nhân cùng bọn họ quan hệ mật thiết, mặt tươi cười lại cung kính chút. Đúng vậy, May mắn Sở đại nhân nguyện ý nghe ta một lời, đem kia đóng quân điều lại đây, lúc này mới có thể đem bọn họ đều chế phục. Mạnh Sơ Đông ứng hàn thật nói, chú ý tới Trần Đàn cùng Lý Thắng mặt biểu tình, tâm vừa lòng. Chủ nhân, không bằng chúng ta uống lên này ly rượu, tổng chúc chúng ta vượt qua một lần cửa ải khó khăn. Hàn thật đột nhiên kiến nghị nói. Trần Đàn cùng Lý Thắng vui vẻ nhận lời, mọi người lại uống lên một hồi rượu. Thẳng đến Mạnh Sơ Đông nên đi học viện, lúc này mới tan tiệc rượu. Chờ đến Mạnh Thiên Trường đi theo Mạnh Sơ Đông ra tiểu lầu, Mạnh Sơ Đông liền đối với hắn nhắc tới: Thiên Trường, ngươi về sau nhưng cố ý đi ta kia trang viên bên trong làm việc. Mạnh Thiên Trường sửng sốt, đi trang viên? Ta có thể làm cái gì? Không phải ngươi có thể làm cái gì, mà là ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Sơ Đông một bên đi phía trước đi, một bên trúng gió tỉnh rượu, một bên nói, ngươi tứ thẩm thẩm kia trang viên, trừ bỏ những cái đó đồng ruộng đều phải loại bông bên ngoài, còn muốn ở kia trang viên chỗ đất trống xây lên xưởng, lồng chức phường ra tới. Ngươi không bằng đi theo Hàn Thật đại ca phía sau trước luyện một luyện, tay lúc sau lại xem chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì, là muốn làm cái tiểu quản sự cũng hảo, vẫn là tưởng về sau chính mình cũng tới quản lý cả tòa trang viên đều hảo, tổng muốn trước làm mới biết được. Mạnh Thiên Trường bị Mạnh Sơ Đông nói một chút, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, thẳng đến đem Mạnh Sơ Đông đưa đến học viện cửa, lúc này mới mở miệng nói, tứ thúc tốt, ta này đi tìm Hàn thúc thúc, ương hắn dạy ta một chút sự tình. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, kia liền đi thôi. Mạnh Thiên Trường hướng trang viên kia đầu đi, Mạnh Sơ Đông cũng vào học viện, bất quá hắn không có đi lớp học bên kia, hiện tại hắn thân một thân mùi rượu kêu phu tử nghe thấy được. Nhất định phải nói hắn một đốn. Bên kia có người vẫn luôn canh giữ ở học viện cửa cách đó không xa, nhìn đến Mạnh Sơ Đông tiến vào, lúc này mới hướng hắn vẫy tay nói, Mạnh đại ca, ngươi mau chút, chúng ta đều bị hảo. Ở học viện đương cũng có cung này đó học sinh nghỉ ngơi nơi, cách này kêu Điền Vọng thiếu niên đem Mạnh Sơ Đông đưa tới nơi này, nơi đó mặt đã bị hảo khăn vải nước ấm cùng một bộ quần áo mới. Mạnh đại ca, ngươi đi bên trong rửa mặt, ta ở cửa cho ngươi thủ. Này Điền nhìn nhau Mạnh Sơ Đông thập phần trung tâm, chờ Mạnh Sơ Đông đi vào lúc sau chân chính ở cửa thủ, cũng không nhúc nhích. Thẳng đến bên trong tiếng nước tiệm vô, Mạnh Sơ Đông từ bên trong đi ra, lúc này mới đi vào nhanh chóng thu thập hảo, sau đó đi ra. Mạnh đại ca, đi thôi, để nhất đường khóa ta đã hướng phu tử thế ngươi thỉnh giả, chúng ta chỉ cần ở để nhị đường khóa bắt đầu trước trở lại học đường được rồi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngươi làm thực hảo. Điền Vọng nhất thời nhích môi cười, cảm ơn Mạnh đại ca. Theo sau hai người liền cùng nhau hướng tới học đường đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 595 đi theo. Tuy nói Mạnh Sơ Đông thỉnh mọi người uống rượu, nhưng là những người này cũng không dám thật sự uống quá hung. Chờ Mạnh Sơ Đông đi rồi, đại gia rộng mở cách bụng sau khi ăn xong cũng rời đi. Bờ rờ và giao thông. Bên kia tiểu lầu trưởng quầy cười không khép miệng được, những người này ăn càng nhiều, hắn cùng Mạnh Sơ Đông có thể kết càng nhiều chướng. Mà những người này ăn xong rồi cũng tan, trừ bỏ có kia tưởng mua đất còn tính toán qua đi nhìn xem, dư lại chỉ có Trần Đàn cùng Lý Thắng muốn qua đi cùng Hàn Thật xử lý Điền những cái đó đồng ruộng thủ tục. Mạnh Thiên Trường đến trang viên cửa thời điểm, Hàn Thật bọn họ vừa lúc cũng qua đi, đem kia trương đại án bày ra tới. Hắn vội vàng trước. Vừa vặn Hàn Thật nhìn đến hắn, Thiên Trường, như thế nào không về nhà, ngược lại tới chỗ này. Có cái gì rơi xuống? Mạnh Thiên Trường lắc đầu, Hàn Thúc Thúc, ta cùng ta tứ thúc nói, nghĩ đến nơi này làm việc, thỉnh Hàn Thúc Thúc nhiều giáo dạy ta, phân phó chút sự tình kêu ta làm. Hàn Thật trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu ứng thành, vậy ngươi trước đi theo ta bên cạnh xử lý sự tình, đợi chút nếu có người tới mua đất. Ngươi cầm khế đất cùng Đinh Hiếu Thúc Thúc cùng đi, đi theo học chút tri thức. Mạnh Thiên Trường vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, hắn biết rõ chính mình biết đến thiếu, liền quyết định ở một bên ít nói nhiều xem. Vừa vặn không trong chốc lát công phu, Trần Đàn cùng Lý Thắng đều tới rồi, này hai người trước cùng Hàn Thật chào hỏi, lại đem nguyên bản cùng Lâm gia thiêm khế ước đem ra, làm tiêu hủy, lại ở Hàn Thật nơi này ký tân khế ước, ấm dấu tay. Hàn Thật huyên đệ, ta còn tưởng mua chút mà, này mà như thế nào cái bán pháp, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Không biết Trần huyên đệ ngươi tính toán mua gì dạng mà. Này năm châm nhiều mẫu đất ta đều nhìn, cơ bản đều là chờ điền cùng chờ điền, bực này điền chờ điền muốn nhiều chút, hơn nữa này đồng ruộng ở Thủy Hoa thôn cùng Hạ Hoa thôn nhiều nhất, tiếp theo là Hoa Lê thôn cùng Mai Lĩnh sườn núi, lại lần nữa chi có Hỏa Mi thôn cùng Hồng Mai thôn, lăng ra đường nhưng thật ra ít nhất. Trần Đàn làm như sớm nghĩ kỹ rồi, Hàn Thật huyên để phiền toái nói kia Thủy Hoa thôn cùng Hoa Lê thôn mà đều có này đó. Nhưng có này đó đồng ruộng là liền ở một khối. Hàn Thật vừa nghe liền hiểu được, Trần Đàn đây là tính toán đến Thủy Hoa thôn hoặc là Hoa Lê thôn định cư, này Thủy Hoa thôn cùng Hoa Mai thôn lân đều ở Mai Lĩnh sườn núi kia vùng, cùng Mai Lĩnh sườn núi cách một cái triền núi tới rồi. Bên này Trần Đàn nói chính mình yêu cầu kia đầu Lý Thắng cũng hỏi, thả giúp ta nhìn một cái Hỏa Mi thôn cùng Hồng Mai thôn đồng ruộng. Lý Thắng cháu ngoại gái gả tới rồi Hỏa Mi thôn, hắn bản thân đời đời đều là Hồng Mai thôn, kia Hồng Mai thôn đồng ruộng số lượng cũng không nhiều, hắn nghĩ có thể nhiều mua chút, chẳng sợ kêu nhà mình cháu ngoại gái chăm sóc một chút cũng hảo. Hàn Thật nhất ứng quay đầu hỏi Mạnh Thiên Trường, nhưng biết chữ. Mạnh Thiên Trường đi theo Mạnh Sơ Đông học này hơn nửa năm, một ít đơn giản tự đều nhận được, liền gật gật đầu, nhận được một ít đơn giản tự. Kia hành, ngươi tầm cách này đi cấp Lý đại ca nói kia Hồng Mai thôn cùng Hỏa Mi thôn đồng ruộng đều ở vào nơi nào, lớn nhỏ như thế nào. Nguyên lai Hàn Thật sớm người đem những cái đó đồng ruộng cấp sửa sang lại ra tới, bất đồng thôn đồng ruộng thống kê ở bất đồng giấy, thậm chí kia giấy phía dưới còn có đơn giản sơ đồ thuyết minh những cái đó đồng ruộng vị trí, có thể nói đơn giản sáng tỏ. Mạnh Thiên Trường từ Hàn Thật tay tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện này mặt tự đơn giản dễ hiểu, xứng đồ cũng thực sáng tỏ, liền cầm qua đi cùng Lý Thắng cùng quan khán, cũng cấp không biết chữ Lý Thắng tỉ mỉ giải thích một hồi. Như thế như vậy, Mạnh Thiên Trường đi theo Hàn Thật mặt sau làm khởi sự tới, tuy rằng đều là chút sự tình đơn giản, chính là này nhân tình quan hệ thậm chí với nhân tế lui tới, đều làm Mạnh Thiên Trường nhìn thấy một chút, có thể từ học được không ít. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596 khuyên bảo. Chấn phát sinh sự tình thực mau truyền tới Quý Phi Dạ lỗ tai, xem như Mạnh Sơ Đông cố tình gạt nàng, chính là cũng không chịu nổi ngày đó thật sự là thanh thế to lớn, khẩu khẩu tương truyền thực mau kêu Quý Phi Dạ đã biết. Bất quá nàng dù sao cũng là nghe người khác nói, sự thật khả năng cùng ngày đó trường hợp khác biệt rất lớn, như nói này đồn đãi đương, Nghiêm Phong đám kia người là mỗi người tay cầm trường đao, hùng hổ sấm tới rồi Mạnh gia trang viên cửa, Trần Đàn Lý Thắng còn có Hàn Thật lãnh mọi người phản kháng, cuối cùng vị kia Sở đại nhân cùng Mạnh Sơ Đông giống như thiên binh buông xuống, đem những người này toàn bộ bó trụ mang đi. Nghe làm Quý Phi Dạ cảm thấy có chút không đáng tin cậy, ở nàng xem ra kia Nghiêm Phong tay có lẽ có chút vũ khí, lại cũng không đến mức mỗi người trong tay đều có thể cầm đao, nhiều thế này binh khí giấu ở tay, đây chính là tử tội. Đơn giản này Nghiêm Phong đã kêu Sở Du bắt đi, Quý Phi Dạ cũng cảm thấy chấn không có gì uy hiếp, dứt khoát thu thập một chút trong nhà, liền đi Mạnh đầu mùa xuân sớm một chút phô bên kia. Thẩm thị đã nghe Mạnh Sơ Đông để nói hai ngày này Quý Phi Dạ khả năng sẽ qua tới, lập tức cũng không có gì hảo kinh ngạc, đem Quý Phi Dạ nhận được mặt sau ngồi xuống cùng nàng nói ngày đó tình huống. Lại nói tiếp kia một ngày cũng là mạo hiểm, nếu không phải tứ đệ kia một ngày thỉnh Sở đại nhân mang đến quân sĩ, sợ là thật sự muốn thêm mấy cái người bệnh kia Nghiêm Phong thế nhưng thật sự dám cất giấu đao ở nhà, đại gia lúc này đều nghĩ mà sợ khẩn đâu. Đồn đãi đều nói kia Nghiêm Phong Sở mang trăm người tới, mỗi người tay có đao. Quý Phi Dạ hào hỏi. Thẩm thị vội vàng xua tay, nào có a, nếu là như vậy nhiều đao, mọi người đều phải bị hù chết, cũng mười tới thanh đao đi, những người khác trong tay lấy đều là cái cuốc xẻng gì đó. Quý Phi Dạ lúc này mới hiểu biết rõ ràng, yên lòng theo sau lại hỏi một ít mặt khác chi tiết. Thẩm thị ngày đó tuy rằng không đi hiện trường, lại cẩn thận hỏi qua trưởng phu nhi tử, thậm chí Mạnh Kiều Nga bên kia đều hỏi, sự tình hiểu biết cũng rất rõ ràng. Quý Phi Dạ hỏi lại không phải đặc biệt tế địa phương, tóm lại đều làm thẩm thị trả lời tới. Tứ đệ mỗi người yên tâm đi, tứ đệ làm việc rất có chương trình, là tuyệt không sẽ làm chính mình xảy ra chuyện. Quý Phi Dạ chính mình hiểu biết đến, đem chuyện này từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, phát giác Mạnh Sơ Đông tâm tư kín đáo thậm chí còn ở chính mình chi, liền yên lòng. Mệt đại tẩu cùng ta nói nửa ngày, ta này không phải ở trong thôn không rõ lắm sao? Thẩm thị thở dài một hơi, tứ đệ muội nếu không ngươi cũng tới trấn chủ đi. Lúc này ngươi đem các trong thôn đồng ruộng đều bán, tứ để lại đem nhà các ngươi kia vài mẫu đồng ruộng nói phải cho nhà chúng ta, hảo kêu nhà chúng ta không cần trở thành kia tiện dân, ngươi cũng dư lại như vậy một cái vườn trái cây tử. Vườn trái cây tử cũng có người cho ngươi chăm sóc, ngươi ngẫu nhiên trở về nhìn liếc mắt một cái hảo, ngươi xem ngươi muốn lộng này cái gì chức phường, không bằng ở trấn phương tiện không phải. Đại tẩu nói cũng có chút đạo lý, ngươi làm ta nghĩ lại đi. Tuy nói tứ để hắn mua xe ngựa, muốn gọi các ngươi từ trấn hướng trong thôn qua lại cũng phương tiện, chính là này trung quy không phải sự tình, ngươi tổng không thể mỗi ngày giá xe ngựa qua lại chạy đúng không? Thẩm thị nói này đó đạo lý Quý Phi Dạ đều nghe xong đi vào, bất quá này đều không phải là nàng ở trấn cư trú lý do, nàng không phản bác, bất quá là vì về sau đưa ra bọn họ đi huyện thành cư trú trải chăn thôi. Đến nỗi chức phường quản lý gì đó, nàng nếu giao cho Hàn Thật cùng Đinh Hiếu kia đã tính toán qua, nàng muốn nhẹ nhàng làm phủi tay trưởng quầy, chỉ đem nắm rất hào phóng hướng hành. Thẩm thị khuyên một hồi, thấy Quý Phi Dạ có chút buông lỏng, liền không hề nhiều lời, miễn cho chọc đến Quý Phi Dạ trong lòng sinh ghét, ngược lại không nghĩ chuyển đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597 mất đi. Nếu Mạnh Sơ Đông xác thật không có gì nguy hiểm, Quý Phi Dạ cũng không ở trấn ở lâu, thừa dịp Mạnh Sơ Đông không trở về, nàng trực tiếp hướng thẩm thị cáo từ, xin miễn nàng giữ lại, hồi thôn đi. Chờ đến Mạnh Sơ Đông ngọ trở về nghe thẩm thị nói Quý Phi Dạ tới lại sau khi đi, không khỏi có chút giở khóc giở cười. Cùng ngày vãn, Quý Phi Dạ buồn ngủ thời điểm nghe được ẩn ẩn truyền đến vài tiếng áp lực tiếng khóc, nghĩ thầm này đại vãn chẳng lẽ là gặp được rượu đi. Nằm xuống lúc sau, lại nghe được vài tiếng, Quý Phi Dạ cẩn thận nghe xong một chút mới nghe ra tới là hài tử tiếng khóc, sợ là trong thôn nhà ai hài tử ném, liền đứng dậy cầm đèn lồng đi ra ngoài tìm tìm. Cuối cùng ở Tiểu Hoa cùng Miêu Miêu dưới sự trợ giúp ở trong rừng trúc tìm được rồi, xác thật là cái hài tử. Kia hài tử nhìn mới bất quá 4-5 tuổi bộ dáng cuộn ở trong rừng trúc thường thường phát ra thấp thấp nức nở. Quý Phi Dạ ngồi xổm xuống hô hắn hai tiếng, lúc này mới phát giác hắn đã hôn mê qua đi. Kia tiếng khóc cũng không biết là đang nằm mơ, vẫn là theo bản năng vọng lại. Này nhà ai hài tử ai, như thế nào ném ở chỗ này? Quý Phi Dạ cau mày, một tay xách theo hắn cổ áo đem hắn xách lên tới, ném đến Miêu Miêu bối, một người một đại miêu một cẩu hướng nhà mình trong viện đi. Tới rồi dưới ánh đèn mặt, Quý Phi Dạ mới nhìn thấy đây là cái nam hài tử, gầy nhưng thật ra không gầy, là mặt ô thanh một khối, khóe miệng còn có điểm chảy ra, hiển nhiên là bị người đánh một cái tát. Mặt nước mắt nước mũi hồ ở cùng nhau, một đôi mắt sưng không thành, nhìn là khóc đã lâu. Thân xuyên một kiện cũ kẹp áo, còn phá mấy cái động, từ phá trong động có thể nhìn đến bên trong bông đều đen, cũng không biết là xuyên mấy năm xiêm y. Quý Phi Dạ chỉ cảm thấy thập phần quái, đứa nhỏ này sắc mặt tuy có chút tái nhợt, chính là có thể nhìn ra tới hắn phía trước quá nhật tử không tính kém, hẳn là không đến mức xuyên như vậy phá kẹp áo, thấy thế nào đều làm người cảm thấy không thích hợp. Bất quá nếu nhặt về, Quý Phi Dạ không có làm hắn ở nhà mình còn ý nghĩ như vậy, đi thiêu thủy đoái nước lạnh, đem chậu nước phóng tới bên kia lùn giường đất, để tránh đông lạnh đứa nhỏ này. Sau đó Quý Phi Dạ đem hắn lột cái sạch sẽ, bỏ vào chậu nước. Nhìn đến đứa nhỏ này phía sau lưng cùng cẳng chân mặt sau thời điểm, Quý Phi Dạ không nhìn xuống hít hà một hơi. Khó trách đứa nhỏ này đại vãn còn tránh ở nhà nàng trong rừng trúc không chịu trở về, này bối chân từng điều vệt đỏ chính chứng minh rồi hắn phía trước gặp ngược đãi. Kia vệt đỏ nổi tại hài tử kiều nộn làn da mặt, một cách một đạo thập phần rõ ràng là gọi người tầm cái gì thon dài đồ vật rút ra. Quý Phi Dạ ánh mắt lạnh lãnh, bất luận là ai kêu nàng đã biết, dám như vậy ngược đãi hài tử, nàng tất nhiên làm cho bọn họ không dễ chịu. Thấy hắn thân thương như thế nghiêm trọng, Quý Phi Dạ liền không dám trực tiếp như vậy cho hắn giặt sạch, cầm cái đệm phô ở giường đất, đem đứa nhỏ này phóng đi, sau đó kia khăn vải dính thủy cho hắn đem thân dơ đồ vật đều lau một lần, sau đó thay đổi một lần thủy lại lau một lần, lúc này mới lấy thảm bọc hắn đặt ở một bên. Đi trong phòng tìm được hoàng lão cho nàng bôi trên miệng vết thương dược. Lại đây cấp đứa nhỏ này cẩn thận lau một lần, có lẽ là kia dược có kích thích tính, đó là hôn mê đương đứa nhỏ này còn thấp thấp kêu vài tiếng đau. Đau, nương, bảo bảo không ăn, ngươi đừng đánh ta. Chỉ nghe được Quý Phi Dạ tức giận tăng vọt, đây là nhà ai nương, như vậy đối chính mình hài tử. Còn có hay không nhân tính? Thẳng đến đem đứa nhỏ này thân miệng vết thương đều đổ dược, Quý Phi Dạ mới một lần nữa đem hắn bọc đặt ở giường đất kêu tiểu hoa nhìn, sau đó chính mình đi nấu cháo. Đoán cũng có thể đoán được đứa nhỏ này tất nhiên không ăn cái gì đồ vật, vẫn là trước nấu tốt hơn tiêu hóa cháo làm hắn ăn xong đi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 598 bừng tỉnh như mộng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy là ở hôn mê đương, nhưng là đứa nhỏ này nuốt bản năng còn ở, Quý Phi Dạ phí thật lớn công phu cho hắn uy đi vào một chén cháo, sờ sờ đầu của hắn, phát giác hắn cũng không có nóng lên, lúc này mới an tâm xuống dưới. Theo sau Quý Phi Dạ tại đây giường đất biên thủ đứa nhỏ này một đêm, mãi cho đến bình minh. Lưu Nhị Mao còn không có hoàn toàn tỉnh thời điểm, cảm giác được bên người ấm áp dễ chịu, theo bản năng cảm thấy hắn là cùng Nai Nai ngủ chung. Dĩ vãng mụ nội nó ở thời điểm luôn là mang theo hắn cùng nhau ngủ, mỗi ngày hắn đều đem ổ chăn ngủ ấm áp, như vậy Nai Nai sẽ không lạnh, đương nhiên Nai Nai cũng sẽ cho bọn hắn cái thật dày chăn. Nhưng mà từ hắn cha nói với hắn, Nai Nai đi một cái rất xa địa phương, không bao giờ trở về thời điểm, không còn có người bồi hắn cùng nhau ngủ. Sau lại hắn cha lãnh một nữ nhân trở về, làm hắn kêu nương còn có cái đệ đệ, hắn liền giường đều không có. Nguyên bản là hắn cùng Nai Nai giường chăn cái kia đệ đệ chiếm lĩnh, cái kia kêu nương không cho hắn ngủ ở giường, chỉ cho phép hắn ngủ ở mà, nói hắn ngủ không ngoan, sẽ đá đến đệ đệ. Muốn đả thương đến đệ đệ. Hắn đi tìm cha, cha chỉ biết kêu hắn nghe lời, hắn ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó hắn cảm thấy nhật tử cùng trước kia tướng càng ngày càng không giống nhau, dĩ vãng trong nhà bàn có cái gì hảo đồ ăn, Nai Nai tổng hội trước kẹp đến hắn trong chén, cái này nương tới lúc sau, này đó đều là đệ đệ, hắn liền cái bàn đều không được, chỉ có thể ở trong phòng bếp ăn chút cơm thừa canh cặn, có đôi khi cơm thừa canh cặn đều không có, chỉ có thể đói bụng. Nai Nai ngồi ở dưới đèn vì hắn từng đường kim mũi chỉ phùng tốt quần áo, toàn bộ biến thành đệ đệ, hắn chỉ có thể xuyên những cái đó lại phá lại cũ quần áo, có chút còn thiếu. Phía trước, hắn đói chịu không được, bò đến ghế ở trong nồi tìm cái màn thầu ăn, mới ăn đến một nửa, cái kia kêu nương nữ nhân chạy vào nói hắn trộm trong nhà đồ vật, cầm dây mây đem hắn trù trên mặt đất lăn lộn còn đánh hắn một cái tát. Hắn nhìn đến hắn cha đứng ở bên ngoài, lại một câu đều không có nói. Hắn cảm thấy hắn cha không cần hắn, hắn muốn đi tìm Nai Nai, cho nên kéo đau muốn mệnh thân thể hướng bên ngoài đi. Hắn nghe được hắn cha kêu hắn trở về, còn nghe được nữ nhân kia nói kêu cái gì, đói bụng lạnh tự nhiên đã trở lại. Sau lại hắn không biết chính mình đi tới nơi nào, chỉ biết chính mình một chút sức lực cũng chưa, một đầu tài đi xuống. Hiện tại hắn như vậy ấm áp, là Nai Nai lại đây tiếp hắn sao? Lưu Nhị Mao mở mắt. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cây xà ngang cao cao treo ở đỉnh đầu mặt. có thể nhìn đến mặt bao trùm phiến phiến ngói đen, lại hướng bên cạnh xem, là từng khối gạch xanh. Lưu Nhị Mao ngẩn người, như vậy phòng ở, Nai Nai hiện tại chỗ tốt như vậy địa phương sao? Hắn lại quay đầu, nhìn đến bên kia bếp lò biên một bóng người ở bận việc, theo nàng tay động tác, nắp nồi bị sốc lên, nhiệt khí toát ra tới, mang đến từng đợt hương khí. Lưu Nhị Mao duỗi tay muốn đi che bụng, lại phát hiện hắn toàn bộ đều bị khóa lại một khối thảm, tay chân đều không thể động đậy. Đột nhiên một cái hắc hắc đầu xuất hiện ở hắn trước mắt, Lưu Nhị Mao sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tới, theo sau mới phát hiện đó là một cái hắc bạch giao nhau hoa cẩu. Chỉ thấy cái kia cẩu ở hắn mặt trước ngửi ngửi, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ giống nhau nhìn nhau trong chốc lát, theo sau hướng tới bếp lò phương hướng kêu hai tiếng. Kia đầu truyền đến một cái cực kỳ dễ nghe thanh âm, làm Lưu Nhị Mao cảm thấy này đại khái là hắn đời này nghe được tốt nhất nghe thanh âm. Tiểu Hoa, làm sao vậy? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599 bừng tỉnh như mộng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ đem trưng tốt tiểu màn thầu cách lồng hấp cách phóng tới một bên, xoa xoa tay đi tới, nhìn đến tiểu hoa ghé vào giường đất, mà giường đất đứa bé kia chính mở to một đôi quay tròn mắt to chiều nàng nhìn. Ngươi tỉnh à? Quý phi dạ qua đi giúp hắn đem thảm tẩy bỏ một ít, làm cho hắn có thể ngồi dậy. Nhà ta không có hài tử cho nên không có ngươi có thể xuyên y phục, ngươi những cái đó quần áo đều quá phá kêu ta cấp ném. Ngươi trước bọc thảm quá một ngày, ta đi cho ngươi tìm chút quần áo. Quý phi dạ tự cố nói, sau đó lại đứng dậy tính toán đi cho hắn đoan thủy lại đây rửa mặt, không ngờ góc áo truyền đến một trận sức kéo. Quý phi dạ kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là đứa nhỏ này bắt được nàng góc áo. Ngươi là tiên nữ sao? Quý phi dạ nghe thế hài tử như vậy nhút nhát sợ sệt hỏi, mặt liền giảng khai ôn nhu ý cười. Ta không phải tiên nữ a, ta họ Quý, ngươi là trong thôn tiểu hài tử sao? Biết Mạnh gia sao? Ta là Mạnh tiểu tứ gia tức phụ. Lưu Nhị Mao chớp chớp mắt, Mạnh tứ thúc hắn biết đến, hắn phía trước nghe mụ nội nó nhắc tới quá, nói là Mạnh tứ thúc cưới cái tiên nữ giống nhau đẹp tức phụ, không chỉ có đẹp còn đặc biệt có khả năng. Hơn nữa mỗi lần nhắc tới đến chuyện này, Nai Nai đều phải thương tâm một thời gian, bởi vì nghe Nai Nai nói, hắn mẹ ruột cũng là một cái hảo ôn nhu nữ tử, còn đặc biệt có khả năng. Chính là hắn mẹ ruột vì sinh hắn đem mệnh ném, mụ nội nó vẫn luôn nói, hắn mẹ ruột là này thế đỉnh hảo đỉnh tốt mẫu thân. Tứ thầm thầm, Lưu Nhị Mao đã biết quý phi dạ không phải tiên nữ, dựa theo bối phận hô người. Quý phi dạ vừa nghe biết, đây là trong thôn hài tử. Ngươi là nhà ai hài tử? Như thế nào đại vãn ở nhà ta trong rừng trúc? Nếu không phải ta đem ngươi nhặt về tới, ngươi ở bên ngoài muốn đông chết. Quý phi dạ giọng nói mới lạc, thấy đứa nhỏ này sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, trong mắt trồi lên quật cường cùng sợ hãi, cứng đờ lắc đầu, ta không trở về nhà cha ta cũng mặc kệ ta, cái kia kêu nương muốn đánh chết ta. Quý phi dạ mắt xẹp qua một tia lạnh lẽo, thấy đứa nhỏ này sợ thật sự, liền không tính toán hiện tại hỏi nhiều, chỉ là hỏi một câu, vậy ngươi gọi là gì? Ta kêu Nhị Mao. Quý phi dạ gật gật đầu, hảo, Nhị Mao, ta sớm trưng thỏ con màn thầu còn nấu ngọt cháo, chúng ta hiện tại rửa mặt đi ăn cơm sáng được không? Lưu Nhị Mao theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, bụng cũng đi theo ụp ụp vang lên. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, ta đây đi cho ngươi múc nước lại đây rửa mặt. Lưu Nhị Mao chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ, trước kia Nai Nai còn ở thời điểm, sớm cũng sẽ ở hắn lên lúc sau cho hắn đánh thủy lại đây, cầm cành liễu lại đây, làm hắn cắn khai, dùng để thanh khiết hàm răng. Chỉ là vị này tứ thầm thầm không giống nhau, chính là nàng còn làm hắn chấm thanh muối đánh răng, chờ xoát xong nha xúc khẩu, lại có ấm áp thủy ở chậu nước cho hắn dùng để rửa mặt. Hắn bởi vì không có mặc quần áo, cho nên là tứ thầm thầm giúp hắn tẩy được yêu thích. Sau đó vị này giống như tiên nữ giống nhau, tứ thầm thầm bưng cơm sáng lại đây, đem một cái bàn nhỏ ở giường đất chi mở ra, Lưu Nhị Mao lúc này mới cảm thấy hắn ngồi địa phương nhiệt độ rất cao, phảng phất có nhiệt khí từ phía dưới cuồn cuộn không ngừng vọt tới giống nhau. Khó trách hắn sớm vừa tỉnh tới cảm thấy thân mình chung quanh ấm áp dễ chịu. Bàn nhỏ bãi mấy cái cách đĩa, một cái đĩa thỏ con màn thầu kia màn thầu nho nhỏ, mỗi cách đều làm thành thỏ con bộ dáng, còn điểm hồng hồng đôi mắt trắng trẻo mập mạp đặc biệt đáng yêu. Một chén ngọt cháo bên trong thả hắn không biết giống hoa giống nhau trong suốt đồ vật, còn có mấy viên hồng hồng đồ vật, hắn cũng không nhận ra được. Bên cạnh còn có cái chén nhỏ, trong chén thả một cái lột hảo trứng gà, cũng là trắng trẻo mập mạp. Sau đó quý phi dạ cầm chiếc đũa cùng cái muỗng hỏi hắn, sẽ dùng chiếc đũa sao? Vẫn là chỉ biết dùng cái muỗng. Lưu Nhị Mao chạy nhanh từ quý phi dạ tay tiếp nhận chiếc đũa, ta sẽ dùng chiếc đũa. Lúc sau thấy hắn chôn đầu ở nơi đó khổ ăn, phảng phất đời này cũng chưa ăn qua như vậy thứ tốt giống nhau.